Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi. Nàng liếm cánh môi khô khốc. Truyện thác đã trở lại. Đúng, truyện thác đã trở lại. Hắn gật gật đầu, tiếp tục ra vẻ thoải mái. Cậu ta trở về thăm cha mẹ sao? Hay là trở về tham gia việc hiếu hỉ gì đó? Cũng không phải. Đau dài không bằng đau ngắn, Lâu Thừa Phụ cắn răng nói ra. Anh ấy trở về là vì em. Lòng ngực của hắn cứng lại. Hắn thật sự rất hy vọng tay trái có một ly rượu để có thể bóp nát. Như vậy hắn có thể lần nữa trốn tránh. Hắn tình nguyện để tay của mình bị thương, cũng không muốn nghe nàng nói chuyện chuyện thái. Em có nói cho cậu ta biết chúng ta sắp kết hôn hay không? Trong lòng của hắn còn ở một tia hy vọng. Nhìn thấy đi sáng lóe lên trong mắt đây, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Em không có. Nàng nhất thời nhìn hắn không chớp mắt nói. Hắn giống như bị trúng một quyền thật nặng, sắc mặt tại trong phút chốc trở nên trắng bệch, gượng cười hỏi, vì sao? Đã quên sao? Hay là không có thời gian nói tới chuyện này? Nàng yên lặng nhìn hắn. Anh ấy hy vọng em quay trở lại bên anh ấy, cho nên em chưa có nói. Đáng chết, Hình Tử Nguyên nhắm mắt rồi lại mở ra, trong mắt hắn có đau đớn cùng bi thảm. Hắn càng giọng nói, nói cho anh biết, em bây giờ đang phán anh tử hình sao? Nàng chớp mi, nước mắt đột nhiên lăn xuống. Em không xứng đáng được anh yêu, cũng không phải đối tượng lý tưởng của anh. Anh xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn. Chúng ta chia tay thôi. Nàng thật sự sắp chết mất. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, lòng của nàng thật đau đớn. Nếu như muốn cùng anh chia tay, em vì sao còn muốn khóc? Hắn lau đi nước mắt trên gò má nàng, trái tim như bị sợi dây cung mảnh mai bóp nghẹn. Bởi vì em đối với anh cảm thấy rất áy náy. Lâu Thừa Phụ thống khổ nói, anh đối với em tốt như vậy, nhưng em vẫn phụ lòng anh. Chỉ có áy náy thôi sao? Cơn đau nhức như xuyên qua tim hắn. Hắn nâng cầm nàng lên, càng càng hỏi, ngoài trừ áy náy, em đối với anh chẳng lẽ không có chút nào không muốn hay không đành lòng sao? Nàng quyết định bỏ qua. Không có. Hắn nhanh chóng ngăn chặn môi của nàng. Môi của hắn tràn trọc áp sát lấy nàng, đầu lưỡi nóng bỏng ở trong miệng nàng càng quét, nhưng muốn đem nàng tiến nhập làm một với cơ thể hắn vậy. Hắn cướp đoạt môi nàng như gió thu quét lấy lá rụng mà hôn, đem nàng áp đảo trên sofa. Lâu Thừa Vũ chìm đắm trong nụ hôn của hắn, căn bản một chút cũng không muốn phản kháng. Nàng khát vọng nụ hôn của hắn, cực độ khát vọng. Lời nói dối này làm cho nàng muốn chết mất, tự tay đuổi hắn đi. Lòng của nàng so với hắn còn muốn đau đớn hơn ngàn vạn lần. Anh yêu em Thừa Vũ, anh yêu em. Hình Tử Nguyên mê loạn thì thầm, lời lẽ nóng bỏng một đường trọt xuống. Nàng không có kháng cự, ánh mắt cùng hắn quấn giao. Hắn tự như được kích lạ, hắn vuốt ve nàng, hôn môi qua cổ của nàng, hai tay cởi bỏ nút áo sơ mi của nàng, tiếp đó kéo cao nội y của nàng, chôn sâu ở giữa bộ ngực nàng mà mút hôn. Hắn ở trên sofa đoạt lấy nàng, kịch liệt chiếm giữ, dường như muốn nàng không đủ, điên cuồng tiến vào trong cơ thể nàng. Nụ hôn nóng bỏng của hắn hạ trên mỗi tấc da thịt của nàng, thân thể của hắn ở giữa hai chân nàng di động, hô hấp càng lúc càng nặng nề. Hắn hết sức nhẫn nại, muốn mang tới cho nàng niềm vui thích tột cùng. Nàng cũng không muốn buông hắn ra, cảm giác thân thể của hắn nhất thời như hóa thành một thể với nàng. Nàng nâng đầu gối lên, khiến cho hắn càng thâm nhập vào càng sâu, khoái cảm mãnh liệt làm cho nàng run rẩy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Hắn cũng có một loại cảm thụ mãnh liệt giống nàng, giống như đây là lần cuối cùng bọn họ hoang ấy. Hắn hung tợn hôn nàng, đầu lưỡi dạo chơi trên môi nàng. Hắn cố gắng khống chế tốc độ cơ thể lùi ra phía sau, rồi thẳng tiến thật sâu, lặp đi lặp lại ra vào vùng ướt át nóng bỏng của nàng, thở hổn hển gọi tên nàng. Từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm kéo tới, mãi cho đến khi hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được nữa, đem mặt chôn ở bên cổ nàng, nghẹn ngào gào thét tuôn ra nguồn nhiệt. Nàng cảm thụ được sự rung động kinh tâm động phách của hắn. Hắn ở bên tai nàng thở dốc, thân thình nặng nề đè lên người nàng, khiến tim nàng cũng đập kịch liệt. Bọn họ không nhúc nhích, cả hai đều nghe được tim đối phương mãnh liệt đập. Hồi lâu sau, thứ nóng rực dưới bụng hắn tự nhiên từ trong cơ thể nàng trượt ra. Nàng chậm rãi mở mắt, cảm thấy toàn thân như thoát vô lực. Ánh mắt của nàng liên tục chớp động mấy lần, hồn phách cuối cùng cũng trở lại. Nàng bắt đầu ý thức được nàng vừa mới làm cái gì. Nàng cùng hắn ân ái, đáng chết. Nàng làm sao có thể kìm lòng không nổi cùng hắn ân ái. Nàng hiện tại đang sắm vai có tình cũ không cần người mới kia mà. Nàng làm sao có thể ở dưới thân hắn bày ra cái bộ dạng cả đời không hối tiếc. Nàng có phải điên rồi hay không? Hôm nay anh vốn là lên kế hoạch muốn cầu hôn với em, tự tay nấu bữa tiệc lớn, chuẩn bị hoa hồng, còn có nhẫn. Hình Tử Nguyên chăm chú nhìn nàng. Từ Vũ, ở lại bên cạnh anh không thể không có em. Thanh âm của hắn truyền vào tai nàng, khiến lòng nàng bị chấn động. anh trước hết đứng dậy có được hay không? Nàng nhìn xuống chua xót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net